Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 418, dã ngoại rèn luyện 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nhân văn phòng của đường Nguyệt ta đoán ngươi nếm trải cái này tinh trần ma khí mang cho chỗ tốt của ngươi được thời gian dài rồi đi cũng hay là sẽ chưa từ bỏ ý định đi thu thập tinh phách. Vừa vặn chờ các ngươi này một mùa độ tu luyện sau khi kết thúc sẽ mang các ngươi đến thành thị ở ngoài trong khi 2 tháng rèn luyện. Đường Nguyệt, ra ngoài rèn luyện chiến đấu với yêu ma sao? Cũng tốt mãi tu luyện mà không có kỹ năng thực chiến khi đối mặt với yêu ma không biết làm gì thì cũng chết như chơi. Mỗi cái ma pháp sư đều cần kinh nghiệm ngày đó, bồi dưỡng ma pháp sư không phải vì quen sống trong nhung lụa, cũng không phải để cho các ngươi lẫn nhau tranh cường háo thắng, mà là hẳn là ở lúc mấu chốt cùng yêu ma đối kháng. Rèn luyện là đối với các ngươi học sinh tâm tính một lần trọng đại thử thách. Ngươi nhận ra thứ đó cũng là đáng khen đấy. Đường Nguyệt, vậy ta về tiếp tục tu luyện. Đường Long chào tạm biệt Đường Nguyệt bước ra khỏi phòng về lớp học của mình. Vừa về lớp đã nghe những học sinh trong lớp bàn tán về khóa huấn luyện dã ngoại. Chính như Đường Nguyệt lão sư nói, cái này tu luyện quý sau khi kết thúc đem lập tức nghênh tới một lần tàn khốc dã ngoại rèn luyện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra rất còn sẽ gặp phải chân chính yêu ma. Yêu ma khóa vẫn là có, lão sư ở mọi người bên tai nói yêu ma vật này cũng nói rồi không biết bao nhiêu năm nhưng mà bọn học sinh ai cũng chưa từng thấy chân chính yêu ma, mặc dù là lén lút lên mạng xem một ít yêu ma video vậy cũng cùng xem nước Mỹ Godzilla tảng lớn không có gì khác nhau. Lần này, bọn học sinh cuối cùng cũng coi như là muốn xem thử chân chính yêu ma tin tức một buông ra sau khi có thể nói toàn giáo đều đang bàn luận việc này. Rèn luyện đêm đầu tiên từ mũi nhọn ban bắt đầu. Mũi nhọn ban ở hàng năm sát hạch sau khi kết thúc trên căn bản đều nắm giữ 7 viên chấm nhỏ, hiện tại lại quá có hơn nửa năm, mỗi người đều mới có thể thành thạo trưởng khống chính bọn hắn nhất hệ kỹ năng. Cũng chỉ có nắm giữ ma pháp kỹ năng học sinh, trường học mới dám để cho bọn họ đi rèn luyện, người bình thường gặp phải yêu ma là không hề có một chút sức lực chống đỡ lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, Đường Long cường đại thiêu phú cùng dựa vào nê thu trị với 2 tinh trần ma khí đã đem chính mình lôi hệ tinh trần cùng hỏa hệ tinh trần đều tu luyện tới lúc trước gấp 5-6 lần trình độ. Bất kể là lôi ấn hay là hỏa tư hắn cũng có thể rất thành thạo thả ra ngoài. Hỏa tư bởi ở trường học có thể trắng trợn huấn luyện vì mọi người đều biết hắn thức nhất hệ ma pháp là hỏa hệ nhưng lôi hệ chỉ có thể tìm chỗ không người mà luyện tập hiện tại cậu phóng thích hỏa tư sẽ càng nhanh hơn đại khái 2S là có thể hoàn thành toàn bộ phóng thích. Lôi ấn chậm hơn một chút cần gần 4S khoảng chừng. Mà hiện tại toàn bộ mũi nhọn ban học sinh bọn họ thành công phóng thích một lần ma pháp kỹ năng đại khái đều cần 5S đến 10S thời gian, hết thảy đang giải phóng phương diện này Đường Long đã là tuyệt đối dẫn trước. Mũi nhọn ban tổng cộng 100 người, sẽ chia làm 5 tổ mỗi tổ đại khái 20 tên học sinh. Sẽ do lão sư tùy tùng, mặt khác còn có thể 2 tên huấn luyện viên dẫn đầu. Mỗi tiểu tổ đều có chính mình xe buýt sĩ liền 5 xe trường học xe buýt mang theo một đám tuổi trẻ các ma pháp sư hướng về thành thị ở ngoài mở ra. Lần này con đường cũng đại thể định được rồi, đều sẽ đi tới Tuyết Phong Sơn trạm dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Phong Sơn trạm dịch là Liệp Giả Liên Minh Liệp Giả môn cùng Bắc Thành vật tư liên hệ một cái trọng yếu tiểu trại, toàn bộ tiểu trại liền kiến tạo ở bên trong thung lũng. Có hay không nhớ tới ta và các ngươi đã nói, mỗi cái thành thị chu vi trạm dịch cũng chính là khu vực an toàn biên giới, trạm dịch ở ngoài khu vực đều thuộc về yêu ma có thể sẽ qua lại địa phương, vì lẽ đó ở các ngươi cũng không đủ năng lực đối phó yêu ma trước ngàn vạn đi ra trạm dịch an giới, bằng không các ngươi còn lại chính là một đống hài cốt. Trường Kiến Quốc, ở trạm dịch bên trong khu vực chúng ta Liệp Giả Liên Minh, Hiệp hội Phép thuật cùng với cái khác đại ma pháp thế gia đều sẽ mỗi ngày phái người tuần tra, bố trí cảnh giới chắc chắn sẽ không để bất kỳ một con yêu ma bước vào đến nhân loại chúng ta ở lại khu vực thế nhưng chúng ta ma pháp sư sức mạnh cũng là có hạn, có thể bảo vệ khu vực cũng chỉ có trạm dịch biên giới bên trong địa phương. La Vân Ba, ở trạm dịch ở ngoài chúng ta không thể ra sức dù sao rừng rậm thung lũng, rừng hoang, ngọn núi những này địa hình rắc rối phức tạp, mặc dù chúng ta có ma pháp sư cường đại cũng chưa chắc có thể đủ tất cả thuộc cấp trốn ở hang động lòng đất những kia yêu ma diệt trừ. La Vân Ba là một vị da rẻ ngăm đen lại hiện ra anh tuấn nam tử tổ bên trong mấy cái tiểu nữ sinh nhìn thấy vị này La Vân Ba đội trưởng sau mỗi một người đều là con mắt lóng lánh thật giống như là tiểu nữ sinh môn đối với quân huấn thì đẹp trai huấn luyện viên vậy như vậy sùng bái cùng mê luyến. La Vân Ba là lần này mang đội huấn luyện viên. Phó huấn luyện viên là một tên nữ tính tên là Phan Lệ Quân thuộc về loại kia da rẻ rất đen sốc phác loại hình cùng còn ở trong sân trường thiếu nữ các ma pháp sư vẫn có khác biệt rất lớn. Ngồi trên xe buýt xuyên qua một đám lớn ngoài thành đất hoang, rất nhanh sẽ có một tòa núi rừng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. núi rừng rất thúy, rất sâu ở gần cành lá xum xuê, cỏ dại rậm rạp, xa xa ngọn núi chẳng chịt tầng mây dày đặc. Thấy hay không, tòa kia Cô Tùng Sơn chính là Tuyết Phong Sơn, nó cũng là chúng ta Bắc Thành biên giới điểm. Tuyết Phong Sơn chạm dịch ngay khi Tuyết Phong Sơn cùng tòa kia Lôi Vũ Sơn bình trong lúc đó bên trong thung lũng. La Vân Ba, chúng ta Bắc Thành còn thuộc về không lớn không nhỏ thành thị, nếu là Đại Ma Đô, Đại Đế Đô, Đại Yêu Đô những này thành thị cấp một chúng nó an giới biên giới nhưng là không thể gọi chạm dịch tiểu trại. Phan Lệ Quân, lại nói, các ngươi nếu là thường xuyên cùng yêu ma giao thiệp với, vậy các ngươi nhất định là Trung Giai Ma Pháp Sư. Vương Tam Bàn, Trung Giai Ma Pháp Sư làm sao có khả năng đến mang bọn ngươi này quần thằng nhóc. Phan Lệ Quân, Vương Tam Bàn nghe được câu này cũng không vui, miệng không ngừng lầm bầm. Nói như vậy các ngươi cũng bất quá đều là sơ giai ma pháp sư cũng không có cái gì tốt rồi. Vương Tam Bàn ta khuyên ngươi đừng dùng ánh mắt thiểu cận của mình đánh giá người khác qua về bề ngoài của họ. Thoại nhìn có số người nhìn như là sơ giai ma pháp sư nhưng ngươi không biết được có khi họ là trung giai ma pháp sư sắp tấn thăng. Ta ở trên mạng tìm được tư liệu Tuyết Phong Sơn yêu ma giấu sâu trong rừng tu vi cao nhất là cấp bậc chiến tướng ngang với trung giai ma pháp thậm chí là yêu ma cấp bậc thống lĩnh cũng có vài đầu. Hừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Đường Long có hai nghĩa, một nghĩa là cậu nói với Vương Tam Bàn nghe đừng có mà ỷ mình đã trở thành ma pháp sư là muốn khinh thường ai cả, một nghĩa là cậu nói mơ hồ hai người La Vân Ba và Phan Lệ Quân thực lực là trung giai ma pháp sư sắp tấn thăng thành cao giai ma pháp sư. Ngồi phía trước hai người La Vân Ba và Phan Lê Quân trong lòng âm thầm kinh hãi bởi vì Đường Long nói đúng thực lực của hai người. Người trẻ tuổi này mắt thật tinh, chỉ liếc mắt là nhìn ra thực lực của chúng ta, Lân Vân Ba nghĩ trong đầu. Hắn rốt cuộc là làm sao biết được thực lực của ta và La Vân Ba, Phan Lệ Quân nghĩ. Xe buýt một đường lái vào trong núi cũng mở ra có hơn nửa ngày thời gian. Này hơn nửa ngày Đường Long không có nhàn rỗi, hắn vẫn luôn ở xe buýt phía sau nhất duy trì minh tu. Hắn cùng xe buýt hữu duyên, lần trước lôi ấn 7 viên tinh tử hoàn thành chính là ở xe buýt thượng. Lần này, Đường Long cảm giác mình hỏa hệ thật giống xúc đã sờ cái gì đồ vật. Tiểu nê thu trị tương đương với một cái tinh trần ma khí, để hắn thời gian tu luyện có tăng lên rất nhiều, hàng năm sát hạch đến hiện tại dĩ nhiên quá khứ thời gian một năm, Mạc Phàm phát hiện này thời gian một năm bên trong chính mình ngoại trừ tinh trần toàn thể trở nên óng ánh khổng lồ ở ngoài tựa hồ hỏa hệ tinh trần bên trong chấm nhỏ xuất hiện một chút rõ ràng biến hóa. Trước đây muốn nói tới chút chấm nhỏ hào quang là lúc sáng lúc tối, hiện tại những này chấm nhỏ liền là phi thường ổn định ánh sáng. Có người nói, chấm nhỏ một khi xuất hiện rõ ràng ánh sáng lột xác có thể truyền ma năng trở nên to lớn hơn, kỹ năng hiệu quả cùng uy lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Chính mình nhưng là bỏ ra dòng dã một cái cao nhị thời gian đang tăng lên cái này. Đường Long biết đây là hỏa hệ ma pháp của hắn cấp 2 đã gần như vững vàng tùy thời đột phá lên cấp 3 chỉ là thiếu chút hỏa hầu là tấn thăng lên hỏa hệ ma pháp cấp 3. Đường Long rất chờ mong hỏa hệ ma pháp lên cấp 3 thời điểm, lúc đó cậu có thể dồn toàn bộ tinh thần vào việc đề thăng lôi hệ ma pháp. Tuyết Phong Sơn chạm dịch rốt cục đến, nói là tiểu trại, nơi này không phải là một cái đơn sơ thôn trang cái gì. Chạm dịch tiểu trại hai bên đều là dựa vào chót vót cực kỳ vách núi chiều cao 100 mét chỉ có hoàn toàn ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy bầu trời. Hai bên vách núi hình thành thiên nhiên bích chướng, hơn nữa này điều thung lũng đạo trước sau lại bị hai đại đá tảng cánh cửa cho khóa lại, toàn bộ trạm dịch tiểu trại liền hoàn toàn là một cái kẹt ở bên trong thung lũng pháo đài chấn nhỏ. Nơi này chính là Tuyết Phong Sơn tiểu trại, có người nói ngoại trừ những kia biết bay yêu ma hoặc là nắm giữ mạnh mẽ leo lên năng lực cao đẳng yêu ma, Tuyết Phong Sơn pháo đài chấn nhỏ đủ để đem tuyệt đại đa số tác quái nghiệp chướng toàn bộ ngăn cản ở an giới ở ngoài, đồng thời từ khi có Tuyết Phong Sơn chạm dịch chúng ta có đến mấy năm không nghe an giới bên trong yêu ma hại người sợ hãi đưa tin. Trương Kiến Quốc, Đường Long nghe Trương Kiến Quốc nói thì trong lòng có chút cười lạnh, chính thật là Tuyết Phong Sơn trại dịch này có thể ngăn cản yêu ma tác quái nhưng một khoảng thời gian nữa thôi Tuyết Phong Sơn trại dịch sẽ phải thất thủ dưới tay một con yêu ma cấp thống lĩnh cùng dưới chướng nhiều con cấp chiến tướng cùng vô số con cấp nô bọc mà những thứ này đều là một tay hắc giáo đình tạo thành, mục tiêu bọn chúng muốn là thánh tuyền của Bắc Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão sư ta nghe nói cái này bảo vệ cửa đá là chúng ta Bắc Thành có tiếng tổ hệ ma pháp sư kiêm kiến tạo sư Trương Ngọc Hằng làm trung giai trở xuống ma pháp đều không thể lay động nó. Chu Mẫn, đúng cửa đá xem ra có chút cũ kỹ, trên thực tế nó kiên cố trình độ không kém hơn sắt thép. Trương Kiến Quốc đi ở phía trước, trên tay còn cầm một cái ba tổ cờ xí, lại như một cái đạo du chính mang theo một đám học sinh ở tham quan cổ thành. Không bao lâu, cái khác 4 cái tổ xe buýt lần lượt đến, 100 tên thiên lan ma pháp cao trung mũi nhọn sinh môn đều ở khôi ngô cửa đá bên dưới. Cửa đá hai bên đều có thiếu cưng, trong đó một vị không có xuyên chế phục quân pháp sư chính đang nhàn nhã đùa bỡn bàn tay một ngọn lửa, nho nhỏ hòa diễm lại như nghe lời tiểu sùng vật, ở ngón tay hắn tiêm linh hoạt tung bay, thỉnh thoảng còn vòng quanh quanh người hắn bay lượn, coi trọng tao nhã kỳ diệu. Đường Long chú ý tới điểm ấy, từ đối phương này đùa lửa tiểu bản lĩnh liền rõ ràng so với mình thành thạo rất nhiều, cũng không biết vị này xuyên chế phục quân ca hắn hòa tư uy lực có phải là sẽ càng mạnh hơn. Hà Trảm Không lão đại, ngày hôm nay làm sao chạy đến nơi đây đến phiên trực? La Vân Ba, trong lúc rảnh rỗi, nghe nói hôm nay sẽ tiến vào một nhóm cao trung các thiếu nữ, cố ý tới xem một chút. Trảm Không, Trường Kiến Quốc nghe được có dáng vẻ uy nghiêm cùng với có chút hèn mọn là Trảm Không thì kích động lên, phải biết Trảm Không là tại Tuyết Phong Sơn trạm dịch một trong số những ma pháp sư dùng hỏa hệ ma pháp mạnh nhất. Vương Tam Bàn ở một bên vẫn giữ thái độ khinh thường người khác dù người đó là Trảm Không, hắn nếu như giữ thái độ này bước lên con đường ma pháp sư trong tương lai nhất định là không có thành tựu. Trảm Không cũng không cùng Vương Tam Bàn tiểu tử miệng còn hôi sữa chấp nhặt. Trong cuộc giao lưu giữa Trương Kiến Quốc và Trảm Không thì Đường Long biết được một năm trước Tuyết Phong Sơn trạm dịch phát qua một lần cảnh giới. Việc này Đường Long ngược lại có nghe tiểu cô Mạc Thanh nhắc qua, bất quá chính mình phần lớn thời gian ở trường học điên cuồng minh tu bên ngoài phát sinh cái gì chuyện đáng sợ có thể biết đã ít lại càng ít. Cửa lớn ra vào lệnh hiển nhiên cũng là nắm giữ ở tên kia gọi là Trảm Không trên tay nam tử, 100 tên mũi nhọn sinh xuống xe sau khi liền toàn bộ vào Tuyết Phong Sơn tiểu trại. Tiểu trại rất đơn giản, liền một cái chủ đạo thượng có không ít cửa hàng cùng quán nhỏ, nhìn qua cùng một cái thôn trấn chợ không có gì khác nhau. Chỉ có điều, nơi này bán cũng không phải là gà vịt hiếp đáp, mà đều là các ma pháp sư chiến đấu cùng tu luyện thứ cần thiết. Đi lên trước nữa, còn có một cái quầy hàng, nơi đó bày ra chính là năm màu rực rỡ ma thạch. Ma thạch vật này rất đơn giản, chính là ở một số nhân làm lửa, phong, lôi, thổ những nguyên tố này nồng nặc mà dựng dục ra đặc thù tảng đá, bên trong ẩn chứa tương tự với ma pháp sư tinh trần bên trong ma năng năng lượng, tuy rằng không thể trực tiếp cung cấp cho ma pháp sư sử dụng, nhưng có thể khảm nạm ở rất nhiều ma khí, ma cụ mặt trên, cung cấp cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Những kiến thức này, ở trong lớp lão sư đều có giảng quá, Đường Long cũng chăm chú nghe xong. Có người nói, rất nhiều lúc trải qua hoàn chỉnh tinh luyện ma thạch có thể cho rằng là tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma thạch mức tiêu hao phi thường khổng lồ trên thực tế tương đương với khoa học trong thế giới nguồn năng lượng. Long ca, lần lịch lãm này chúng ta có thể phải cố gắng biểu hiện, ta nghe nói rèn luyện ước định thành tích đem trực tiếp quan hệ đến chúng ta thi đại học. Chiếm cứ có 20, tỷ trọng đây, Trương Tiểu Hầu, rèn luyện kỳ thực chính là... thi đại học, trong đó một khoa, nhân là cái thành tích này là do quân đội đến định, cũng chính là lần lịch lãm này tổng huấn luyện viên. Tổng huấn luyện viên đánh giá là C phân vẫn là A phân, đem trực tiếp quyết định ma pháp sư đến tột cùng là đến trọng điểm phép thuật đại học vẫn là phổ thông phép thuật đại học. Như Mục Ninh Tuyết hiện tại vị trí đế đô học phủ, bọn họ chiêu thu học sinh thì, này rèn luyện thành tích ít nhất phải là A phân. Đường Long có thể không cam lòng chỉ ở Bắc Thành như thế một cái địa phương nhỏ mà cao cấp hơn phép thuật cũng chỉ có đến đại địa phương cùng đại học mới có thể học được. Lần lịch lãm này, hắn cũng hy vọng mình có thể bắt được một cái A phân trở lên thành tích, như vậy hắn liền có niềm tin có thể tiến vào đế đô học phủ loại cấp bậc đó đại học rồi. Mọi người đang bàn luận hoặc là đi dạo xung quanh nghe được giọng hô to của La Vân Ba kêu mọi người tập hợp hết thảy bọn học sinh cấp tốc tụ tập ở Tuyết Phong Sơn tiểu trại trung ương trên quảng trường. Nhân số không hề ít, tổng cộng có 100 người, ăn mặc đều là thiên lan cao trung đồng phục học sinh. 100 người chỉnh tề dừng lại sau khi, rất nhanh sẽ đưa tới trạm dịch những kia nhàn tản các ma pháp sư vây xem, mỗi một người đều rất hứng thú dáng vẻ, trên mặt lưu lộ ra kỳ quái châm biếm. Không lâu lắm, một đội mặc đồng phục lên quân pháp sư chỉnh tề đi tới chúng tên học sinh trước, từ trên người bọn họ tỏa ra khí tức là có thể cảm giác được cái kia sợi uy nghiêm. Cầm đầu người dĩ nhiên chính là vừa nãy vị kia ở Tiếu Cương Thượng đùa bỡn lừa sắc dâu tua tùa đại thúc. Trảm Không vẫn là cái kia phó nhàn nhã dáng dấp, là một người tổng huấn luyện viên, hắn cái kia phân tản mạn đúng là có chút làm người ngoài ý muốn. Các ngươi khỏe, ta là các ngươi lần lịch lãm này tổng huấn luyện viên. Trảm Không, các ngươi hẳn là rất may mắn một lần, bởi vì các ngươi là ta ở đây nhậm chức tới nay mang lần thứ nhất rèn luyện sinh. Trảm Không, bọn học sinh đều thẳng tắp đứng ở nơi đó, không người nào dám nói chuyện. Dĩ vãng là cùng các thầy giáo tiếp xúc, lão sư tri thức là rất phong phú nhưng truyền thụ cho mọi người mãi mãi cũng là tri thức mà quân ma pháp sư nhưng tự có một luồng cùng yêu ma chém giết sau khí tức ở, để bọn họ này quần chưa từng thấy cái gì quen mặt bọn học sinh căn bản không dám lỗ mãng, mặc dù cái kia gọi là chẳng không tổng huấn luyện viên nhìn qua còn mãn ôn hòa. Yên tâm, các ngươi nếu là ta mang lần thứ nhất rèn luyện sinh, vì có thể làm cho các ngươi thuận lợi thông qua lần này quan hệ đến các ngươi thi đại học rèn luyện sát hạch ta sẽ cho các ngươi một cái ưu đãi. Chảm không, là Vân Ba, Phan Lệ Quân hai người vào lúc này thấy chảm không khóe miệng nở nụ cười nhưng không khỏi nhíu mày đến rồi, mỗi một lần bọn họ đầu lộ ra cái nụ cười này thời điểm hơn nửa liền không chuyện tốt. Ta chỗ này vừa nhận được một phần treo giải thưởng, độ khó ở chúng ta này treo giải thưởng bảng thượng là thấp nhất. Các ngươi toàn giáo tổng cộng có 100 tên ma pháp rèn luyện sinh đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, chỉ muốn các ngươi này 100 tên học sinh bên trong có bất luận cái nào đội ngũ hoặc là bất cứ người nào hoàn thành cái này treo giải thưởng, các ngươi rèn luyện ước định đem toàn bộ thông qua, đồng thời đến A phân. Chảm không vừa dứt lời, toàn bộ tiểu trại đều tao chuyển động. Trước hết gây rối tự nhiên là này 100 tên ở đây rèn luyện học sinh. Rèn luyện việc này bọn họ đã bao nhiêu nghe học trưởng, học tỷ môn đã nói, bọn họ đều biểu thị chỉ cần ở này trạm dịch bên trong hỗn không lý tưởng, đừng xông tới huấn luyện viên trên căn bản liền có thể thông qua, biểu hiện đột xuất nắm cái B phân, nắm cái A phân không vấn đề gì. Nhưng cho tới bây giờ liền chưa từng nghe nói phải hoàn thành cái gì treo giải thưởng. Treo giải thưởng vật này, không phải chỉ có thành niên ma pháp sư đoàn đội vì cách xù thù lao mới sẽ đi đón đặc biệt nhiệm vụ. Mà ở quảng trường ở ngoài, những kia trường kỳ ở trạm dịch bên trong qua lại liệp giả môn cũng bình tĩnh không được rồi. Vậy chúng ta nếu như không ai có thể hoàn thành treo giải thưởng đây? Hứa Chiêu Đình, vậy thì toàn bộ không hợp cách, chảm không, tổng huấn luyện viên, ngươi không bằng trực tiếp phán chúng ta toàn bộ không hợp cách. Chu Mẫn, đúng đấy, này cùng trực tiếp phán chúng ta toàn bộ không hợp cách khác nhau ở chỗ nào? Mục Bạch, Trường Kiến Quốc, Tiết Mộc Sinh, Đường Nguyệt, Trần Vĩ Lượng chờ những lão sư này trên mặt vẻ mặt cũng không nhịn được. Này tình trạng gì, không phải nói tốt bên này đã chuẩn bị quá sao, tại sao cái này tổng huấn luyện viên như vậy không theo động tác võ thuật ra bài. Có cái gì không thích hợp, các ngươi tìm các ngươi giáo đồng Đặng Khải được rồi, ngược lại nếu muốn từ ta chỗ này bắt được một cái cao cho điểm không phải một chuyện dễ dàng, Thiên Lan Cao Trung nếu là Bắc Thành tốt nhất công lập cao trung thì không nên mang một đám rác rưởi tới nơi này rèn luyện mà không lý tưởng rèn luyện vậy không bằng chạy trở về trường học xem chút sách ma pháp, dùng đó thí dùng đều không có ma pháp chuẩn bị con rối là tốt rồi, không có cần thiết đến cái này nguy cơ tứ phía chạm dịch đến. Chảm không, tổng huấn luyện viên, người ra cái này sát hạch cũng quá làm người khác khó chịu, theo ta được biết bất luận cái nào treo giải thưởng vậy đều cần ở dã ngoại mài rũa 3 đến 5 năm thành thục tiểu đội mới có thể thuận lợi hoàn thành. Trường Kiến Quốc, các ngươi có 100 người, nếu như ngay cả một cái treo giải thưởng đều không xong, vậy chỉ có thể nói các ngươi này quần hạng soàng xĩnh lão sư dạy dỗ đến 100 tên rác rưởi quá làm ta thất vọng rồi, còn mũi nhọn sinh. Chảm không, đương nhiên, hoàn thành treo giải thưởng tiểu tổ cùng cá nhân ta đều sẽ cá nhân biếu tặng khen thưởng, cái này thưởng là một cái phòng ngự ma cụ. Chảm không, vừa nhắc tới phòng ngự ma cụ, những kia ở quảng trường ngoại vi lão liệp giả môn toàn bộ đều kích chuyển động. Ma cụ là một loại cùng linh hồn liên kết thông qua thôi thúc ý niệm liền có thể cấp tốc biến ảo ra chân thực vật thể đến giúp đỡ chiến đấu trang bị. Hơn nữa ở trong quá trình chiến đấu tự thân tốc độ được tăng lên cũng đem tăng lên trên diện rộng các pháp sư sức chiến đấu. Phòng ngự ma cụ, đó càng là có thể trực tiếp biến ảo thành tấm khiên áo giáp bên trong đặc thù trang bị ở lúc mấu chốt chống đối ma pháp cùng yêu ma công kích tương tự là một cái sinh mệnh bảo đảm trang bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma cụ giá trị tuy rằng không có tinh trần ma khí cao nhưng đối với thường thường vào sinh ra tử ở dã ngoại liệp giả môn tới nói thật chính là cứu mạng thần khí, có cái gì có thể so với mệnh càng đáng giá. Sau 10 ngày, xum xuê rừng cây dưới, sơn đạo quanh co khúc khuỷu, một đội 20 người ăn mặc Thiên Lan ma pháp cao trung đồng phục học sinh đang đứng ở một vách núi bên, dù như thế nào oán giận, làm sao không mãn, bọn họ chung quy là bước lên treo giải thưởng rèn luyện con đường. Chỉ chớp mắt đều quá dòng dã 10 ngày. 10 ngày này bọn họ chém kinh khoác cức bất kể đêm ngày, xuyên qua núi lớn, xuyên qua tùng lâm, khổ không thể tả. Hoàn thành, không có lão sư mang đội cũng không có huấn luyện viên tùy tùng chỉ cho một tờ bản đồ để mọi người chính mình tìm kiếm. Những ngày qua vượt núi băng đèo, mọi người từng cái cùng người nguyên thủy giống như, mặt mày xám xịt, mồ hôi đầm đìa. Quá con sông này cốc hẳn là cách tổng huấn luyện viên nói bách thảo cốc không xa. Chu Mẫn, mịa nó, này lòng chảo làm sao mà qua nổi, bay qua sao tốt xấu cũng có 10 mét khoan. Vương Tam Bàn, nhìn con sông cốc rộng như lòng chảo thì chỉ có phong hệ ma pháp sư mới có thể đi qua. Hứa Chiêu Đình nhìn sang đứng bên cạnh mình cô gái Trương Anh Lộ kêu nàng thử đi qua xem, vì nàng trong tổ đội này là một phong hệ ma pháp sư. Nhưng Trương Anh Lộ nhìn sơn cốc rộng như lòng chảo thì hoảng sợ vô cùng, lắc đầu bởi vì sợ hãi. Thông thường một ma pháp sư trong tình trạng hoảng sợ sẽ không thể hoàn thành kết nổi 7 viên tinh tử. Chúng ta có dây thừng này, hai bên vách núi đều có cây, chỉ cần có người có thể trực tiếp nhảy đến lòng chảo vách núi đối diện thượng, đem dây thừng bó ở đối diện trên cây, mọi người chúng ta là có thể theo dây thừng bò qua. Chu Mẫn, Trương Anh Lộ, lẽ nào ngươi không muốn bắt được A Phân sao? Ngươi là cột dây thừng nhảy, coi như không nhảy qua đi chúng ta cũng có thể kéo, đơn giản là xong một cái bính cực. Hứa Chiêu Đình, ta không được. Trương Anh Lộ, mịa nó, một mình ngươi phong hệ pháp sư cần ngươi, thời điểm ngươi không đứng ra, vậy còn làm ma pháp gì sư? Thủy hệ nữ sinh, đừng có làm cho người khác khó chịu, nếu là ngươi cũng sở hữu phong hệ ma pháp thì có thể làm được sao nhảy qua cái cốc này? Chu Mẫn, thủy hệ nữ sinh nghe Chu Mẫn nói vậy trầm mặc không nói lời nào. Đường Long đứng từ xa nhìn thấy hết một màn này, cậu liếc mặt nhìn bên cạnh Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu ở mũi nhọn trong lớp không tính là phi thường đột xuất, vì lẽ đó mọi người theo thói quen đem hy vọng ký thác ở phong hệ thành tích tốt nhất Trương Anh Lộ nơi đó, có thể Trương Anh Lộ chính là một người nữ sinh, nào dám làm loại khả năng này chết người sự tình. Hầu tử dám sao, có cái không dám, Trương Tiểu Hầu đứng dậy đối với Chu Mẫn, Hứa Chiêu Đình, Trương Thụ Hoa chờ mấy cái ban cán bộ nói. Đem dây thừng bó ở trên người ta đi, ta tới cho. Trương Tiểu Hầu, Trương Thụ Hoa cùng Hứa Chiêu Đình đều lộ ra vẻ hoài nghi, trên dưới đánh giá ở mũi nhọn trong lớp không tính là đặc biệt bắt mắt Trương Tiểu Hầu. Bất quá có người đứng ra dù sao cũng hơn ở nơi đó làm gấp thân thiết. Chu Mẫn động tác vẫn tính nhanh nhẹn, rất nhanh sẽ cầm dây trói một con bó ở Trương Tiểu Hầu trên eo. Đều tránh cho Trương Tiểu Hầu một cái chạy lấy đà. Hầu tử cứ việc yên tâm, không nhảy qua đi ta sẽ đem ngươi kéo lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít vào một hơi thật sâu, Trương Tiểu Hầu đã chậm rãi nhắm hai mắt lại, cũng không biết là ở liên tiếp tinh quỹ hay là cho mình đánh bảo. Bỗng nhiên, Trương Tiểu Hầu mở mắt ra, cặp kia trong con người ấn bắn ra ánh sáng màu xanh. Không tên một trận cuồng phong ở Trương Tiểu Hầu chu vi cuốn lên. Ở Trương Tiểu Hầu ý niệm đem khống bên dưới, cuồng phong hóa thành một cái từ lưng chừng núi pha đi về vách núi tít ngoài rìa phong chi quỹ tích. Này điều quỹ tích là không nhìn thấy, nhưng là vung lên bụi bặm lại làm cho mọi người có thể thấy rõ ràng nó dường như một đạo đặc thù phong chi đường nối. Vèo, một cơn gió thanh, vạt áo lạnh rung, Trương Tiểu Hầu thân thể hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ mãnh liệt xuyên qua đạo kia chính mình sáng tạo phong chi quỹ tích. Ở phong chi quỹ tích bên trong đi nhanh, Trương Tiểu Hầu tốc độ càng lúc càng nhanh. Sườn núi đối với Trương Tiểu Hầu tới nói căn bản không được lực cản, Trương Tiểu Hầu vượt lao nhanh đi nhanh trung tướng dưới chân cỏ dại như sóng nước như nhau tách ra, mãnh liệt nhằm phía vách núi biên giới. Trương Tiểu Hầu đến vách núi một bên, chân phải mạnh mẽ đạp xuống, dẫm nát một mảnh vách núi một bên nham thạch, đồng thời thân thể nhảy lên một cái. Trên không trung Trương Tiểu Hầu đón lòng chảo phía trên đó cuồng phong gào thét, mặt đều bị thổi làm có chút biến hình. Thân thể hắn ở vách núi cùng vách núi trong lúc đó xẹt qua một đường vòng cung, một chút áp sát khác một khối vách núi. Vào lúc này, Đường Long đột nhiên nắm chặt dây thừng, một khi Trương Tiểu Hầu nhảy lấy đà khoảng cách không đủ chính mình nhất định phải kéo hắn, bằng không hắn khả năng đụng vào bên dưới vách núi một ít đá lởm chởm thạch nhô ra ngoài. Còn lại 19 người toàn bộ ngước đầu, nhìn bay vọt vách núi Trương Tiểu Hầu tâm cũng hoàn toàn là treo lơ lửng lên. Rốt cục Trương Tiểu Hầu lướt xuống. Hắn hai chân tầng tầng đạp ở một đầu khác vách núi tít ngoài rìa, thân thể thuận thế về phía trước một cái liên tục lăn lộn. Bành, cuối cùng, liên tục lăn lộn hắn hay là va đầu vào đối diện vách núi cây đại thụ kia thượng, nhìn ra vách núi một bên khác mọi người sững sờ. Chính một cái trọi gà mắt hắn lập tức chuyển qua đến, hướng về vách núi một đầu khác 19 người nứt ra một cái hàm hậu cười. Dáng dấp tuy buồn cười nhưng Trương Tiểu Hầu hình tượng lập tức ở chúng bạn học trước mặt cao to mấy phần. 20 người trong, phong hệ làm sao cũng có 4 cái khoảng chừng, dám nhảy qua đi người cũng chỉ có Trương Tiểu Hầu một cái. Khá lắm hầu tử, chúng ta đi qua, Hứa Chiêu Đình cái thứ nhất leo lên dây thừng, còn lại 19 người thuận lợi đi qua lòng chảo vách núi, cũng coi như là hoàn thành này rèn luyện đệ nhất đại khảo nghiệm, bởi vì bọn họ toán đến chỗ cần đến bách thảo cốc. Cách Trương,